Đứa con mà, chuyện không kể lúc nửa đêm. Lấy vợ đã 5 năm rồi mà vẫn chưa có con, khiến cho An luôn canh cánh bên lòng nỗi lo. Phần vì bị thiên hạ đồn rằng anh ta bất lực, không có nổi một mụn con để nói dỗi. Phần vì cha mẹ anh cứ thúc giục anh phải nhanh chóng buộc vợ phải có bầu, mà chuyện có bầu bì thì đâu phải muốn là được. Bởi vậy nhân kỳ nghỉ thường niên, An quyết định đưa vợ đi đổi gió một chuyến. Anh chọn khu vực du lịch sinh thái của tỉnh Kon Tum, mà ở đó anh có một người bạn làm chủ một rừng cao su khá lớn. Nghe tin An tới, người bạn anh là Thái rất mừng. Anh ta giục bạn: "Anh lên ngay cuối tuần này, tôi sẽ dành cho anh nhiều sự ngạc nhiên kỳ thú." An đưa vợ lên ngay tuần đó. Mỹ Dung tỏ ra thích thú với phong cảnh lạ mắt và khí hậu ôn hòa của đồn điền. Cô bảo An: "Anh cho em ở chơi trên này lâu lâu đi, ở Sài Gòn riết em chán quá." Thấy vợ thích An cũng vui, anh mới hứa: "Thôi được rồi, nếu em chịu ở thì anh sẽ nói với Thái cho em ở lại đây chơi vài tháng cũng được, miễn là chịu sinh cho anh một đứa con." Mỹ Dung đắm vào lưng chồng, lúc nào thì cũng có bấy nhiêu đó mà thôi. Đêm đó, Thái đã chiêu đãi vợ chồng An một bữa thịt rừng thịnh soạn. Đến hơn 10 giờ đêm mà hai người đàn ông vẫn còn ngồi nhậu. Mỹ Dung thì đã ngáp dài mấy lượt. Thấy vậy Thái mới nói: "Chị Dung cứ đi ngủ trước đi, để anh em tôi lâu ngày gặp nhau, nhậu cho đã." An cũng nói: "Thôi em ngủ trước đi, chút nữa rồi anh vô." Anh đưa vợ vào phòng Thái dành riêng, dặn vợ để cửa mà chờ. Mỹ Dung nhắc khéo: "Mà vô đó nha, ở đây lạ chỗ người ta ngủ không được đó." Đó là lời nhắc mà An phải hiểu là đêm nay anh phải biết điều. An cười sau khi hôn vợ một cái thật nhanh: "Không có dám." Đêm núi rừng thật tĩnh mịch, khí hậu se lạnh khiến cho Mỹ Dung tuy nói là khó ngủ, nhưng chỉ nằm một chút là đã nặng mí mắt, và cơn buồn ngủ khó mà cưỡng lại được, nó ập đến. 10 giờ, 11 giờ. Lúc đầu Mỹ Dung còn nghe được tiếng gõ của chiếc đồng hồ treo tường, nhưng đến một lúc thì cô chẳng còn biết gì nữa. "Đừng mà, em buồn ngủ quá." Mỹ Dung gạt tay ra, nhưng thân nặng hơn 70kg của An vẫn cứ gì xuống. Và cũng như mọi lần khác, cuối cùng thì Mỹ Dung vẫn là người thua cuộc. Cô hỏi khẽ: "Sao không nhậu tới sáng đi anh?" Không nghe tiếng trả lời, chỉ có một giọng đứt quãng của Mỹ Dung: "Nhậu hoài, bởi vậy mà không có con được, cố gắng lên đi chứ." Đêm hình như quá ngắn đối với đôi vợ chồng đi tìm cảm giác lạ. Họ quần lấy nhau cho đến khi có tiếng gà gáy thì người đàn ông bật dậy, đẩy vợ sang một bên. Lúc này chẳng hiểu do quá hưởng ứng rồi kiệt sức hay sao, mà tự dưng Dung cảm giác như mình không cử động nổi được nữa. "Trưa lắm rồi, hai ông bà dậy ăn sáng đi chứ." Tiếng của Thái gọi đến mấy lượt thì trong phòng Mỹ Dung mới giật mình tỉnh giấc. Cô quay sang chồng thì An vẫn còn nằm im như chết. "Dậy kìa anh Thái gọi mình kìa." Phải mấy lượt nữa An mới tỉnh, giọng anh lè nhè: "Để ngủ thêm chút nữa đi mà." Bên ngoài Thái nói vọng vào: "Có lẽ lâu ngày nó không uống nhiều á, nên hai thằng mới cưa có một chai whisky mà nó đã quỉnh rồi. Thôi được, cứ để cho nó ngủ tới 10 giờ hãy kêu nó dậy." Tính ra từ lúc mà vô giường là 6 giờ sáng rồi, tới giờ mới hơn có một tiếng đồng hồ. Mỹ Dung hỏi vọng ra: "Anh nói hai người nhậu tới mấy giờ?" Giọng của Thái còn lè nhè: "6 giờ chứ mấy." Mỹ Dung lẩm bẩm: "Sao lại 6 giờ? Mấy cha này nhậu quá rồi không còn biết giờ giấc gì hết à." Cô thì nhớ rất rõ, khi An mò vô phòng thì lúc đó đồng hồ trên tường gõ 12 tiếng đều đặn. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó thì... "Dậy đi anh, dậy em hỏi cái này nè." An cố nhướng mắt lên hỏi với một giọng kéo dài: "Cái gì vậy?" "Hồi đêm á, anh nhậu xong rồi anh vô phòng hồi mấy giờ?" "Ai mà nhớ đâu, à mà 6 giờ, anh nghe đồng hồ nó gõ 6 tiếng. Nói xong An lại tiếp tục ngủ, Mỹ Dung thì như bị điện giật. Nói xong, An lại tiếp tục ngủ. Mỹ Dung thì như bị điện giật. Dậy, anh An, không được ngủ. Nói rõ cho em nghe xem, anh có chắc chắn vào ngủ lúc đúng 6 giờ sáng hay không? Trước đó anh có vào vài lần nào hay không? An hầu như không gượng dậy nổi nữa, dù Mỹ Dung cố lay gọi hết sức. Cô nàng bực tức nói như gào lên: chồng con gì chỉ biết ăn với ngủ mà không nè trời. Nghe tiếng la lớn bên ngoài, Thái mới hỏi vọng vào: có chuyện gì vậy hai ông bà? Quên cả chữ ý, Mỹ Dung để nguyên đầu ngủ chạy ra ngoài rồi hỏi giật ngược: anh Thái, anh nói lúc hai người thôi nhậu là mấy giờ? Thái cười: thì 6 giờ. Tôi có thói quen dù say hay tỉnh, trước khi đi ngủ tôi đều phải nhìn đồng hồ cả. Mà chi vậy bà chị? Có hạp tội mê nhậu vô trách nhiệm, quên phận sự gì đó thì để cho nó tỉnh rượu thì hãy nổi cơn tâm bành. Thái nói xong rồi bỏ đi, để lại Mỹ Dung mới thắc mắc đang dậy ở trong lòng. Đưa tay sờ xuống bụng, bất giác Mỹ Dung rung mình. Cô hỏi lớn vọng theo sau lưng Thái: thế nhà này còn ai ở nữa không anh Thái? Thái phải quay lại rồi đáp: chỉ có một bà già làm công, ngoài ra thì không có ai. Thái đã biến mất ở ngoài vườn, mà Mỹ Dung vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở nơi đó. Cái mệt của thể xác không làm cho cô phải đến nỗi hầu như không đứng vững như lúc này. Cô lảo đảo xích té. Chỉ chính người làm công gọi giật ngược khiến An giật mình: cậu An, cậu An. Gì vậy chị Chính? Chị ta không kềm chế được nỗi niềm vui mới reo lên: nè, cậu lên chức rồi đó. An vốn biết chị làm công này ít khi biểu lộ cảm xúc mạnh như vậy nên ngạc nhiên: bữa nay chị bị sao vậy chị Chính? Chị ta quên cả giữ ý tứ, chụp lấy tay An rồi lay mạnh: cậu chưa thấy gì sao? Cậu đã... Vừa lúc đó Mỹ Dung từ trên xe bước xuống và lừ mắt nhìn chị ta, khiến chị ta cục hứng nhưng vẫn cố nói nhanh, tuy có thấp giọng một chút: mợ hai có bầu rồi. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho An vỡ oà lên: cái gì chị nói? Anh nhào tới ôm ngang người vợ và bế hẳn lên, vừa reo to: trời thương con rồi, con cảm ơn ông trời. Anh bế vợ chạy thẳng vô phòng riêng. Mỹ Dung phải choáng mặt, cô gắt lên hơi to: thái em xuống, em ói bây giờ. Chợt nhớ cái thai trong bụng vợ, An dừng lại ngay và suýt xoa: thôi cho anh xin lỗi, anh quên. Nhìn thấy nét mặt không vui của vợ, An lo lắng: em mới đi khám thai về phải không? Sao tin vui mà em không báo cho anh hay? Hay là... Mỹ Dung cười hơi ngượng: chắc tại em mệt. An tỏ ra cảm thông: cái thai còn sò nó hành em chứ gì. Đứa còn hư nè, dám hành hạ mẹ Mỹ Dung của mày nè. Anh phát yêu vào cái bụng của vợ rồi nói nịnh: con làm mệt mẹ thì mẹ hãy trả thù thằng cha này đi. Nhìn ánh mắt hạnh phúc ngập tràn của An, tự dưng Mỹ Dung thương vô cùng. Cô ôm chầm lấy người chồng nghẹn ngào: anh. An hôn vợ thật đắm đuối và thì thào: anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Niềm vui của An lên cao bao nhiêu thì nỗi niềm trong lòng của Mỹ Dung lại nặng trĩu bấy nhiêu. Cô cố giấu nó bằng cách bảo là mệt, cứ nằm miết trong phòng, mặc cho An cứ chạy cuống cuồng hết làm việc này đến việc khác, cố làm cho vợ vui. Với anh thì đứa con trong bụng vợ là tất cả. Gần 7 tháng sau, ngay từ xế trưa hôm đó, khi Mỹ Dung kêu đau bụng nhẹ thì An đã dục chị Chính: đồ đạc đi sinh của vợ tôi đã sẵn sàng hết chưa? Đem ra xe ngay. Mỹ Dung được đưa tới Bảo Sanh viện thật sớm, sau khi khám qua bác sĩ xác nhận đúng là sản phụ sắp sinh, nhưng có lẽ người nhà phải chờ hơi lâu. Hay là ông cứ về nhà đi, khoảng tối tối thì trở vô cũng được. Anh cứ quyết: tôi ngồi ngoài kia tôi chờ, có gì bác sĩ cứ gọi tôi sẽ đến ngay. Và An đã ngồi ngoài hành lang từ giữa trưa hôm đó. Chị làm công đề nghị: hay là cậu hai cứ về nghỉ đi, tôi ở đây trông chừng, nếu mà có gì tôi sẽ báo điện thoại về rồi cậu vô cũng được. An xua tay: tôi phải ở lại đây. Chính bà bác sĩ cũng phải thán phục: tôi chưa thấy có ông chồng nào mà thương vợ như là ông này. 10 giờ đêm hôm đó Mỹ Dung sanh ra, đứa bé vừa lọt lòng mẹ đã khóc thét lên, khiến cho Mỹ Dung đang đau cũng cố ngẩng lên mà hỏi: con tôi sao rồi hả bác sĩ? Bác sĩ đỡ đẻ mỉm cười: Nó là một đứa bé kháo khỉnh chứ có sao đâu. Đáng lẽ theo thông thường, bà mẹ nào cũng hỏi mình sanh con trai hay con gái, nhưng ở đây Mỹ Dung chỉ hỏi: "Thế nó có gì khác thường không?" Bác sĩ ngạc nhiên: "Khác thường là sao?" "Thì nó có..." Hiểu ý bác sĩ nói vui: "Một cô công chúa toàn vẹn, tuyệt vời luôn, nó giống mẹ như là đúc." Mỹ Dung thở phào rồi nhắm mắt lại, rồi cố tìm giấc ngủ. Và cô đã liệm đi. An Túc Trực ngay bên giường vợ, anh thấy Mỹ Dung ngủ sai thì cứ để cho vợ ngủ. Anh còn dặn cô y tá Trực: "Nè, mọi việc nếu chưa cần thiết lắm thì cứ để cho vợ tôi ngủ, tôi sẽ làm thay cho cô ấy, cái gì cũng được hết." Cô y tá nói đùa: "Có được ông chồng như anh thì chắc con gái xứ này phải thắp đuốc lên mà đi tìm hết." An nghe mà sướng trong lòng. Cô cứ nhìn con gái rồi liếc mắt sang nhìn vợ đang ngủ sai, khẽ khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Trong lúc đó, ở bên ngoài cửa phòng xuất hiện một người đàn ông lạ, ăn mặc chẳng giống người thành phố, cứ đứng im đưa mắt nhìn vào trong. Khi thấy cô y tá đi ra, cô ta hỏi liền: "Con tôi đâu?" Cô y tá cao mày: "Con gì? Vợ anh sinh lúc nào mà nằm ở đâu?" Anh ta nói tiếng Kinh không có rành, nhưng cũng chỉ tay vào trong chỗ chiếc giường sinh duy nhất của Mỹ Dung và bảo: "Đó, ở trong đó." Cô y tá bật lên: "Anh này nói bậy, vợ anh không có ở đây." Chị ta bỏ đi thì cũng vừa lúc hai người đàn ông nữa xuất hiện. Một trong hai người là Thái, bạn của An, cùng đi với một ông lão đầu tóc bạc phơ, trông cốt cách thoát trần. Vừa trông họ thì người đàn ông đã vụt quay người đi chạy rất nhanh, chỉ loáng một cái là mất dạng. Thái chưa kịp hỏi thăm của vợ chồng bạn thì ông lão cùng đi đã lên tiếng: "Mình tới vừa kịp, nếu không đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa mới đi khỏi và sẽ chẳng bao giờ còn có dịp trở lại đây nữa đâu." Ông móc trong túi đưa ra một vật mà nhìn thấy Thái đã thốt lên: "Tượng thần." Ông lão gật đầu: "Vật này anh phải đưa cho vợ cái người bạn anh, bảo cô ấy phải luôn mang ở trong người. Và trước tiên hãy lật phía sau tượng mà đọc những dòng chữ trên đó. Như vậy là từ nay mọi việc sẽ tốt đẹp, ta chúc cho họ hạnh phúc bình yên." Ông nói xong bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Thái. Nhưng vừa lúc ấy An đã nhìn thấy anh gọi: "Thái, cậu mới xuống đó hả? Vào đây, vợ mình đã sanh rồi, tuyệt lắm." Thái bước vô, anh đưa ngay cho Mỹ Dung pho tượng nhỏ bằng gỗ trầm: "Chị Dung, nhất thiết chị phải đeo cái vật này luôn ở bên mình chị. Nó là vật hộ mạng cho chị đó." Thái thật lòng thuật hết chuyện. Mình đang ở nhà thì có một ông lão lạ, ông tới ông gõ cửa báo tin là vợ cậu sắp sinh. Ông ta hối mình phải xuống thăm ngay và bảo phải tới gặp vợ cậu và đưa cho Mỹ Dung, nói Mỹ Dung gặp một mối nguy gì đó mà theo ông thì Dung đã bị hồi lên chơi đồng điền của mình. Muốn rõ thì Dung hãy đọc ở phía sau ngôi tượng. Trong lúc ấy chưa hiểu gì thì Mỹ Dung đã nhanh chóng lật phía sau phôi tượng và đọc những dòng chữ khá rõ: "Con đã bị oan hồn của một đàn ông mất vợ và con. Anh ta muốn con đẻ con ra và anh ta sẽ bắt nó đi. Nhưng ta không để anh ta làm như vậy. Ta đã trừ khử anh ta vĩnh viễn rồi. Từ nay con phải sống hạnh phúc với chồng con và không còn gì nữa phải lo lắng." An thấy sắc mặt vợ biến đổi, anh hỏi liền: "Chuyện gì vậy mình?" Nhưng Mỹ Dung đã kịp lấy lại bình tĩnh: "Đâu có gì đâu." Và lạ thay, lúc đó dòng chữ phía sau pho tượng cũng đã biến mất, không để lại một dấu vết gì cả. Không ngượng trước mặt Thái, Mỹ Dung ôm choàng lấy chồng hôn tới tóc và nói qua hơi thở: Em yêu anh." Đứa trẻ khóc ré lên trong niềm hạnh phúc vô biên của đôi vợ chồng trẻ. Thái cũng cảm thấy vui lây.